Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã được lọt vào top đầu nữ sinh tài tiếng của trường. Giờ cuộc đời cô sẽ đi đâu về đâu cơ chứ? Tại sao cô phải rước cục nợ này về nhà cơ chứ? Tất cả những hành động ấy đều lọt vào con mắt của bạn trẻ đang đứng trên bục giảng Bạch Vị Dương. Biện pháp của bạn thật đúng là một mũi tên trúng hai đích. Giờ học đã kết thúc, nhưng không một học sinh nữ nào dám lại gần hỏi bạn chuyện. Từ đó cũng chứng tỏ lực sát thương của vợ yêu trong lớp rất lớn. Tiện thể thông báo, chủ quyền luôn thì bạn sẽ không sợ mất vợ trước khi lấy được trái tim nàng. Giờ hắn nở một nụ cười kín đáo, nếu không để ý thì không ai biết nổi. Hạ lông mày thanh tú khẽ nhếch lên. Hắn chậm rãi rời lớp hướng về phía phòng giáo viên của riêng hắn. Đương nhiên thầy hiệu trưởng trường này chính là ông nội hắn. Hắn thích tới lúc nào mà chẳng được, thiết ra quy định gì mà chẳng được. Còn việc công ty giải quyết qua máy tính là ổn rồi. Làm hắn bị ẩn một chút thì nhân viên sẽ sợ hơn. Ngữ tiết học dài đằng đẵng trôi qua, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ăn cơm trưa. Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi. Tiêu Nguyên sung sướng xếp sách vở để chuẩn bị đi ăn. Thoáng cái cô đã quên luôn cái bạn chồng sắp cưới của mình. Này mấy nàng, ta đi rửa mặt cho sảng khoái tinh thần, tập trung trí tuệ chút nữa. Ta ra, nhớ dỗ dành cho ta. Tiêu Nguyên hí hửng huých vai nhã kỳ như thường ngày. Eo ôi, cứ đi đi, bọn này không đợi đâu. Còn có chàng đại thần của cậu nữa chứ. Chúng tớ không muốn đắc tội với chàng giáo sư mới đến này đâu. Tiêu Hạ bĩu môi nói. Xỉ, mấy người thật quá đáng, đều có nhắc đến cái tên sao chổi ấy trước mặt ta. Đi trước đi, nhưng nhớ đợi ta. Nếu không thấy ta coi lại thì phải tìm ta, cứu ta khỏi hang cọp nghe chưa. Rồi Tiêu Nguyên chạy đến khu nhà vệ sinh, không kịp cho lũ bạn nói thêm một câu gì. Mà nhà trường cô cũng vô cùng tâm lý nha. Nhà vệ sinh nữ cũng vô cùng gần ban C, nơi mệnh danh là thánh địa của nữ sinh. Ngược lại nhà vệ sinh nam gần ban A, có số nam áp đảo số nữ. Như vậy vừa tránh nhầm lẫn, lại vừa tiện cho cô đi lại mà tránh gặp phải tên khả ái bệnh hoạn. Dù rằng có vài lần khi cô bước vào nhà vệ sinh nữ, có cô bé năm nhất nhìn thấy cô hoảng hốt bỏ chạy luôn, để cô chẳng kịp hiểu đầu đuôi tai nhau gì. Đến lúc nghe lũ bạn giải thích cô lại bật cười ha ha. Đơn giản vì hôm đó cô ăn mặc qua giống con trai, giày vải quần jean, áo phông trắng cho nam, và người cô chẳng có chút đặc trưng nào của phụ nữ. Trong khi đó cô bé mới đến trường không biết danh tính của cô nên sợ quá mới bỏ chạy. Tiêu Ngân vui vẻ vừa đi vừa cười tít mắt, nghĩ tới bữa cơm trưa. Nhưng cô chợt thấy có người đang đi về phía mình. Tiếng bước chân chắc chắn thế này chỉ có con trai mà thôi. Cô thầm nghĩ, trường mình chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một tên đồng tính luyến ái thích đi vào nhà vệ sinh nữ. Nghĩ thấy khiến cô thấy không khí trở nên vô cùng kỳ dị. Thoáng rùng mình vội vã quay đầu lại xác định thực hư. Nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lang của ai kia. Biết vậy ngay từ đầu cô đã chẳng quay lại mà đi thẳng vào nhà vệ sinh để xem anh ta đi theo kiểu gì. Ngẫm một hồi không biết phải nói sao, cuối cùng cô chỉ gượng gạo cười. Ồ, thầy đó sao? À, hình như thầy vào nhầm rồi, đây không phải là khu vệ sinh của giáo viên. Thầy cứ quay lại đi thẳng, đến sau phòng họp hội đồng sẽ thấy đã. Cô nghe xong lời nói vô cùng lễ phép của mình mà cũng thấy rất mắc ói. Nếu không phải vì tên này sẽ nắm giữ định mệnh học bổng của mình thì cô cũng đã muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn rồi. Dù sự thật đau thương là cô không thể đánh lại hắn. Bận mà ôn cười khẩy, tay khoanh trước ngực. Hắn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng viền đen nam tính, quần ủi phẳng không dính một chút bụi. Thực ra hắn vốn là kẻ sợ bẩn, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng chẳng hiểu sao riêng với cô, hắn lại không cảm thấy cảm giác ấy nữa. Mỗi lần trêu tức cô, thái độ tâm tình của cô vô cùng phức tạp và đặc sắc. Nội chiến chán rồi mới bắt đầu thể hiện ra ngoài. Con người thì có vẻ hơi hướng nội, nhưng nắm đấm thì rất hướng ngoại. Cô là tổ hợp vô cùng tức cười, chẳng khác gì con mèo nghịch ngợm. Chơi với cô quả thật rất thú vị. Thế hắn cứ đứng chờ ra đó, cơ mặt giãn ra tỏ vẻ hài lòng như thể đang nghe chuyện Tiểu Lâm. Cô chỉ cầu nguyện ngay lập tức có người nhìn thấy hắn đang đứng gần nhà vệ sinh nữ cho nhục mạ chết hắn đi. Nhưng đợi mãi cũng không thấy ai ra vào, khiến cô thập phần chán nản. Thực ra mà nói, chính cô và hắn đã khiến kẻ không được, kẻ vào không xong. Vừa không muốn đắc tội với cô, vừa không muốn làm mất mặt thầy giáo đẹp trai mới đến. Chỉ có nước đứng chờ hai người đàm phán công vụ, tiện thể cũng mong muốn thu thập một số tin tức hay ho. Anh là muốn mời em đi ăn cơm. Lời nói ngọt ngào tự như cơn gió lướt qua tai cô. Bộ não vốn đứng gần nhà vệ sinh nãy giờ đang đình chỉ thi công, ngay lập tức chỉ thấy lọt vào tai hai chữ, ăn cơm. Mắt cô long lanh sáng rỡ hết cả lên, tỏ vẻ vui thú cực độ. Thầy mời. Nếu em muốn. Vĩ Dương nói nhỏ nhẹ, giọng nói khàn khàn mang theo mùi hoa lan rất dễ chịu. Tiêu Nguyên chỉ nghĩ đến ăn miễn phí thôi, mà như chúng phải bùa mê thúc lú, liên tục gật đầu như giã tỏi. Đi ăn thôi, em cũng đói lắm rồi ạ. Hắn thấy bộ dạng như chó gặp xương của cô, mà cười giảo hoạt. Nếu em thích, là sao anh sẽ tiếp tục phục vụ em ăn cơm? hai chữ phục vụ nhấn mạnh rõ ràng tình ý. Nghe Tiêu Nguyên chỉ trả lời bâng quơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net